Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, thiện ý. Lôi Nặc Tốn ở quân sự đồ dùng ở trên tâm tư không thiếu. Dù sao những vật nhỏ này, trực tiếp rời tới dùng là tốt rồi, ngoại trừ làm thiết kế nói rõ, cùng với đơn giản thiết kế đồ bên ngoài, cần hắn tốn thời gian gì đó không nhiều lắm. Lựu đạn là một khóa đề, giao cho phòng thí nghiệm khóa đề tổ là có thể hoàn thành. Đây vốn chính là tương đối đơn giản khóa đề. Lựu đạn là phiên bản thu nhỏ lựu đạn, từng có chế tạo lựu đạn kinh nghiệm, làm ra thành phẩm phi thường dễ dàng. Cần phải cải tiến địa phương không nhiều lắm, tỉ như lựu đạn thân đạn gang kỹ thuật, yêu cầu lại mỏng vừa giòn, lại thêm trên dự chế mảnh vụn. Ở hắc hỏa dược bạo tạc uy lực chưa đủ điều kiện tiên quyết xuống. Hết khả năng tăng lực sát thương. Còn những thứ khác liền dễ dàng hơn. Phương tiện mang theo lựu đạn túi. Một lần có thể giả trang 4 đến 5 miếng. Thiết kế trưởng thành chuôi. Phương tiện ném mạnh, đai lưng khấu. Thêm bắt đầu mảnh đạn thể thượng nhỏ bé khấu vòng. Có thể trong thời gian cực ngắn. Hợp thành bó lựu đạn. Lôi Nặc đem các loại tiểu đồ chơi phát huy đến cực hạn. Quân giáo xanh có thể sử dụng chiến thuật, so với bây giờ thần công quân phải hơn rất nhiều. Lôi Cửu hạ lệnh, không đến 5 giây chung, 4 cái 4 miếng giả trang bó lựu đạn liền hoàn thành. Chế tác bó lựu đạn là quân giáo xanh môn học một trong, hơn nữa còn là tương đối đơn giản là môn học. Nơi đó nổ tung Trùng Dương Thương Quản chỉ một cái nói đạo, phía sau đao thuẫn binh ở quân giáo xanh chỉ điểm xuống, lướt qua hỏa xạ thủ, đem hỏa thương binh yểm hộ trong người về sau, mang theo khe thể dựng thẳng khiên, nhất đầu cắm ở trên đất, hai mặt cái khiên đặt song song mà đứng, phía trên lại cắm trên một mặt cái khiên, trong nháy mắt hợp thành một đạo khiên tường, năm hơi chuẩn bị. Phòng ngừa bạo lực, 4 gã quân giáo xanh ôm bó lựu đạn tiến lên, xinh xắn công nghiệp quốc phòng xúc 2 cái sẻng xuống phía dưới. Liền đào ra một cái đầy đủ động khẩu lớn nhỏ, đem bó lựu đạn nhét vào, kéo thiêu mồi lửa, xoay người chạy, lui vào khiên tường phía sau. Hỏa xạ thủ chuẩn bị, mấy chục nhánh hỏa thương xuyên thấu qua khiên tường trên dự lưu lỗ đạn. Lộ ra thương quản, khiên tường cũng đưa đến cái giá tác dụng. Rầm rầm, 4 cái bó lựu đạn đồng thời vang lên, đại lượng khói lửa bốc lên. Xạ kích, Lôi Cửu một tiếng lệnh xuống, mấy chục cái hỏa thương chia làm vài cái tiểu tổ, không được gián đoạn bắt đầu xạ kích. Cái này chủng mù bắn là hành động bất đắc dĩ, lựu đạn khói lửa quá nồng. Ở nơi này chủng tương đối phong bế hoàn cảnh xuống, trong khoảng thời gian ngắn chắc là sẽ không tiêu tán. Vì cam đoan an toàn của mình, không được quản có thể hay không chứng kiến địch nhân, hỏa lực phong tỏa là nhất định. Thẳng đến khói bụi tan hết, nhanh tay hỏa xạ thủ đã bắn ra 20 mấy phát đạn, xem như là qua đủ thương nghiện. Tường trên xuất hiện một cái động lớn, ngoại trừ bùn đất cát đá cùng với dung hóa sau lưu lại kim loại bên ngoài, dường như không có thứ gì. Lính liên lạc đăng báo tình huống, 13 khu phát hiện dị thường. Lôi Cửu nói lớn tiếng, vâng. Hai gã lính liên lạc xoay người rời đi, đồng thời có mang theo vô tuyến đối giảng lính liên lạc thử hướng ra phía ngoài liên hệ. Giống thường ngày, xác suất thành công không được đủ 2 thành, vô tuyến đối giảng vẫn như cũ khó dùng. Phái người đi 13 khu, cẩn thận một chút. Lôi Nặc ngồi ở mới vừa quét dọn xong trong phòng nói đạo. Hắn một mạch đang chú ý chết phòng 13 khu. Kỳ thực hắn là đang chăm chú lan vụ, mới vừa bó lựu đạn và bắn loạn, đem lan vụ sợ chạy ra thật xa. Có ý tứ, rõ ràng là một con vô cùng cường đại sinh vật, lại nhát gan đến loại trình độ này. Cửu tỷ, nơi đây dường như không có gì cả. Một gã thập trưởng lại gần tiểu nói rằng. Ở quân giáo xanh trung, Lôi Cửu Niên Kỳ hơi nhỏ, khí chàng nhưng rất mạnh lớn, được tôn xưng là Cửu Tỷ. Có, ta cảm giác được, Lôi Cửu mặt như băng sơn, theo tiểu mất đi phụ mẫu, ở Lạc Thành nếm hết nhân gian lạnh nhạt, có thể làm cho nàng tin tưởng người không nhiều lắm, coi như đồng dạng xuất thân Thu Lưu Nhi Đồng, có thể được nàng tín nhiệm cũng thiếu chi lại thiếu. Nhất cấp chuẩn bị chiến đấu, chờ đợi quan trên chỉ lệnh, yểm hộ, vừa nói, Lôi Cửu rút ra bên hông lưỡi lê, khóa tại thương quản lên, hai tay bưng tốt nhất đạn hỏa thương, lướt qua khiên tường, đến động bên, nàng là vũ giả, có thể sở học đồ đạc cùng thông thường vũ giả bất đồng. Kỵ thương mã đao trường kiếm cung nỏ, giống nhau cũng không biết. Theo nàng bắt đầu học tập, học chính là đấu dao găm, khi đó mọi người trong tay liền cây thương cũng không có. Chỉ có thể dùng mộc côn thay thế, thời gian dài cũng liền tập quán, làm cho nàng dùng vũ khí khác, cũng dùng không quen. Có thể nói, Lôi Cửu nhóm này quân giáo xanh mới là đúng nghĩa quân nhân chuyên nghiệp, cùng đại sở vũ giả hoàn toàn bất đồng. Mặc dù là thất cấp vũ giả, nàng cũng không yêu thích dựa vào cá nhân vũ lực, càng quen thuộc dùng quân đội tập thể lực lượng. Đương nhiên, ở thời khắc mấu chốt, nàng vũ lực đồng dạng là hữu dụng. Quân đội là một cái cần anh hùng tới xuất lĩnh tập thể. Lan Vũ bị hù dọa, lại không cam lòng, chạy ra thật xa, lại từ từ góp trở về. Những thứ kia mỹ vị kim loại đã lạnh xuống, chính là nhất ngon miệng thời điểm, có thể chạy đến thật nhiều sẽ động gì đó, khiến nó rất sợ. Ân, mỹ vị, thật là nhiều mỹ vị. Phía trước cái vật kia cầm trong tay cái ống, cũng rất mỹ vị, phía sau còn có một hàng mỹ vị, tán phát mùi có chút bất đồng, cảm giác mùi vị hẳn là cũng không tệ. Lôi Cửu tự nhiên không biết, trong tay nàng hỏa thương, sau lưng khiên tường, ở Lan Vũ nhãn chung, đều là ăn ngon. Lan Vũ cảm giác, cái này có thể cử động gì đó, dường như không có nó tưởng tượng khủng bố như vậy. Động tác của đối phương rất chậm, còn cầm đồ ăn ngon. Rất hiển nhiên, đối phương muốn biểu đạt là thiện ý. Hoàn hảo tài thần chỉ có thể đọc môi, sẽ không đọc tâm. Nếu không thì Lôi Nặc có thể cười phun. Lôi Cửu động tác chiến thuật bộ dạng làm tiêu chuẩn, so sánh vì phát minh nhân Lôi Nặc mạnh hơn nhiều. Lấy nửa ngồi thức cầm thương, chậm rãi bước đi tới, toàn thân nằm ở căng thẳng trạng thái, tùy ý lịch có thể làm ra mười mấy chủng động tác chiến thuật. Lan Vũ cùng Lôi Cửu đều ở đây chậm rãi đi tới. Lôi Cửu là nhìn không thấy, hơn nữa khoảng cách cũng không xa, lại thêm trên cảm giác gặp nguy hiểm, tự nhiên không dám quá nhanh, mà Lan Vũ tắc thì là có chút bận tâm. Đối phương tuy là rất hiền lành, nhưng nếu là vạn nhất đây, vài chục bước khoảng cách, chậm nữa cũng dùng không bao lâu. Đến động trước, Lôi Cửu do dự một cái, lưỡi lê đâm vào trong đất bùn, nàng cảm giác liền ở trong bùn đất có sinh vật tồn tại, một thước rưỡi dáng dấp lưỡi lê, buông lỏng đâm vào trong đất bùn. Động tác không nhanh, Lôi Cửu là thăm dò. Động tác này lại để cho Lan Vũ hiểu lầm, đây là uy chính mình. Vậy còn khách khí gì? Tiến lên mấy bước, Lan Vũ hình dạng cải biến, đem lưỡi lê bọc lại. Nhân ra động tác rất chậm, nó tự nhiên không tốt làm ra quá động tác lớn. Ân, vô thượng mỹ vị, quá thơm, một cổ sóng nhiệt theo Lan Vũ trung phát ra. Tài thần cho ra kết luận vẫn tương đối đáng tin. Lan Vũ đích thật là chí hàn vật, cần đi qua ăn kim loại tới tán phát nhiệt lượng, đạt được tiếp tục giảm nhiệt mục đích. Lưỡi lê là vũ khí, phòng thí nghiệm có chuyên môn khóa đề tổ tiến hành thực nghiệm. Hôm nay lưỡi lê tài liệu, phẩm chất cực cao. So với trên địa cầu lưỡi lê phẩm chất tốt nhiều. Đương nhiên, trái đất trên không có đại sở nhiều như vậy kim loại chủng loại. Hơn nữa lưỡi lê loại vũ khí này, sớm qua lúc, trên địa cầu chiến đấu sớm siêu thoát nhìn kỹ cách chiến đấu. Ai sẽ hoa tâm tư nghiên cứu lưỡi lê tài liệu? Cẩn thận, phòng ngự, Lan Vũ ăn tươi một đoạn lưỡi lê. Lôi Cửu lập tức cảm giác được. Rút ra lưỡi lê, hung hăng lần nữa đã đâm đi. Nhìn thoáng qua gian, kinh ngạc phát hiện lưỡi lê thiếu một mảng lớn. Quá khách khí, đây là cảm giác mình ăn quá thiếu. Lan Vũ ăn thịt người ra lưỡi lê. Cảm giác được Lôi Cửu thiện ý. Rốt cục không hề sợ hãi như vậy. Theo trong đất bùn chui ra ngoài. Bọc lại nửa đoạn thương quản. Làm sao còn có đầu gỗ? Vật kia không hợp miệng của nó dạ dày. Chứng kiến Lan Vũ hiện thân. Lôi Cửu thân thể nửa chuyển. Báng súng đập về phía Lan Vũ. Toàn bộ động tác sạch sẽ lưu loát. Cũng không biết nàng luyện tập bao nhiêu lần. Lan Vũ dọa cho giật mình. Nó không yêu thích ăn đầu gỗ à. Thương quản đã bị nó nuốt trọn hơn phân nửa. Phun ra nhất khẩu sóng nhiệt. Do dự mà có muốn hay không đào tẩu. Báng súng đã nện vào thân thể của nó. Cái này đập một cái. Lôi Cửu dụng hết toàn lực. Lấy hỏa thương rắn chắc trình độ. Thông thường vũ giả đều gánh không được. Lôi Cửu dùng lực lượng đầy đủ. Ngay cả cánh tay đều luồn vào Lan Vũ bên trong. Không được, đập khoảng không. Dĩ nhiên không phải đập khoảng không. Lan Vũ là năng lượng sinh vật. Là do cực mạnh có thể tụ tập mà thành. Ở nó thực lực không mạnh thời điểm. Mắt thường đều nhìn không thấy. Căn bản không có thực thể. Coi như đập chúng. Cũng như xuyên qua một đoàn mây mù. Tự nhiên không có khuynh hướng cảm xúc. Trong giây lát, một cổ cực nóng truyền khắp toàn thân. Trong nháy mắt, Lôi Cửu toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Nàng không cách nào tưởng tượng là cái gì lực lượng làm cho nàng có thể ở trong nháy mắt ra nhiều như vậy mồ hôi. Coi như rơi hải lý, cũng không thể có thể ướt nhanh như vậy. Cực nhiệt về sau, chính là lạnh vô cùng. Trong lòng bàn tay tựa hồ nhiều một chút cái gì. Ngay sau đó toàn bộ cánh tay đều mất đi nhánh thấy. Cánh chó trở xuống, giống tiêu thất một dạng, tiếp lấy một cổ vô cùng to lớn lực lượng, theo cánh tay trào lần toàn thân. Toàn bộ quá trình quá ngắn, như dùng thời gian tới tính toán, khả năng không được đủ một phần ngàn giây. Lan Vũ sửng sốt, Lôi Cửu cũng sửng sốt, bởi nàng thân thể ngăn trở Lan Vũ. Phía sau quân giáo xanh cùng chiến sĩ, tuy là chứng kiến Lan Vũ, cũng không dám nổ súng. Khoảng cách gần quá, rất dễ dàng ngộ thương Lôi Cửu. Bàng bạc năng lượng phóng lên cao, toàn thân như tê liệt đau. Lấy Lôi Cửu kiên nhận tính cách, cũng là hai mắt phát hắc. Nhìn không thấy vật, nàng ngạnh sinh sinh chịu đựng, kiên trì không chịu hôn mê. Nàng rất muốn tiếp tục chém giết Lan Vũ. Nàng muốn hạ lệnh xạ kích. Có thể thời khắc này nàng miệng không thể nói, thân không thể động, liền mí mắt đều vô pháp chớp động. Mạnh mà lạnh vô cùng năng lượng trong nháy mắt cọ rửa toàn thân. Nàng thậm chí nghe được một tiếng dường như vỏ trứng vỡ tan thanh âm. Đây là muốn chết sao? Sau một khắc, Lôi Cửu phiêu hai chân cách mặt đất, thân thể không bị khống chế run rẩy, trong cơ thể kinh lạc bị xé nát lại xây lại, lại xé nát lại xây lại. Ngoạn tao, Lôi Nặc đều xem ngốc, đây là phá phong thành tông, trực tiếp theo thất phẩm vũ giả, bước vào tông sư. Mấy năm này, Lôi Nặc không có thiếu ở người tin cẩn thân trên bỏ công sức. Thanh tham, hồng tham, bảo mệnh đan. Mỗi bên chủng võ đạo tài nguyên không ngừng phát xuống phía dưới, liền muốn có thể ra lại vài cái tông sư. Nếu là có thể ra lại cái địa tiên thì càng tốt. Vô dụng ao, đừng nói địa tiên, muốn trở thành tông sư cũng không dễ dàng như vậy. Thần công thành từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất vị địa tiên, bốn vị tông sư cách cục, thẳng đến chính hắn bất ngờ trở thành tông sư. Nhưng hắn tâm lý minh bạch, chính mình cái này tông sư là không thể coi là thật.